Chương 356, sơ đạp giới bên trong, sẽ bước lên nước ngọt giếng cho nên, phương Tây có hắc bạch thiên sứ, đại ma vương, vẫn là các lộ thần minh, thượng đế cái gì, không phải rất bình thường xác thực, không có ma bệnh. Nhưng là hắn lau mặt, biểu tình kỳ diệu. Quá không chân thật, giống nghe thần thoại đồng dạng. Nha, đây coi như là vượt lĩnh vực bóc ra cảm giác, tại chúng ta trong mắt phương Tây những này thần thoại, giả không giống thật, làm sao biết. Chúng ta tại người phương Tây trong mắt, không phải đồng dạng thói quen liền tốt tốt ra nhiều làm quen một chút, hiểu rõ hơn hỉ hệ ưu do, cũng liền quen thuộc. Quen thuộc cũng liền không có cái loại na y cảm giác không chân thật. Đây thật là một cái thế giới thần kỳ A Trầm Trường Lâm cảm khái. Lúc trước ta, cảm giác đối nghĩ không ra, trên thế giới này thật là có yêu ma quỷ quái, các loại thần tiên tồn tại, nhưng là hắn nhìn qua Sở Thiểu Niên, nhếch miệng cười một tiếng. Cương Dương hiên ngang. Kiên nghị quả quyết. Như vậy mới có ý tứ A đúng không quay đầu, nếu là có hậu thế, cũng có thể cùng bọn hắn nói phét tung trời tâm tình, năm đó bọn họ trưởng bối tổ tiên các loại kỳ ngộ cùng chứng kiến. Coi như quay đầu không có đời sau, cái kia cũng không uổng phí, như vậy tùy ý mới mẻ, vừa đau thống khoái nhanh, còn chứng kiến qua các loại cổ quái kỳ lạ chuyện nhân sinh A, chính là thoải mái cho nên, trầm thúc thúc, vì ngươi còn có thể thoải mái hơn một chút, ma pháp cái gì. Cố lên dù sao như vậy mới có thể khoái cảm điệp ra, càng hưng phấn nha chuyên nghiệp phóng độc, đối người 100 năm không lay được Sở tiểu tử đao. Cười tủm tỉm vỗ vỗ, một mặt run rẩy trầm đại thúc. Nhấc chân đi đến một chỗ bị đơn độc cách ly ra tới, tiểu viện trước mặt. Đưa tay ấn ấn chuông cửa. Len keng đến rồi nồng đậm bản địa nam tính khẩu âm, từ giữa đầu hướng về phía bên ngoài hô một câu. Một lát sau, một cái lưng hùm vai gấu. Thu kịch lại cường tráng cao hơn 2 mét hán tử, từ hậu viện đi tới. Kỳ quái cúi đầu đánh giá, ngoài viện ba cái kia người phương Đông. Nhéo nhéo lông mày. Các ngươi là ba người cơ hồ là, cùng một cái động tác ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Trầm Trường Lâm vóc dáng không thấp, 183. Phật hề cái cu nở dê không thấp, mặc dù gầy, nhưng cu nở dê có 18 số 0. Sở Thiểu Niên là trong ba người thấp nhất. 1m70. So ban đầu dài 2 lạng thịt, á phi, là 2cm. Cho nên, có thể nghĩ, một cái cao hơn 2 mét hán tử, ba người muốn ngửa đầu tới trình độ nào, mới có thể xem thấy đầu. Mẹ! Nam nhân này ăn cái gì lớn lên cao như vậy khi còn bé là bị người mang theo đầu cùng chân, tu mở lớn lên A ba người biểu tình rất là vi diệu. Nhất là thân cao có chút không may Sở Thiểu Niên. Ý cười yến yến biểu tình. Hướng phía biến thái phương hướng lan tràn. Nàng hút khẩu khí. Lấy ra kiếm thần công hội lâm thời thẻ, cùng ấn mở kiếm thần công hội đoàn đội tin tức. Tại nam nhân kia trước mắt lung lay. Điều tra sẽ bước lên nước ngọt giếng một chuyện. Nam nhân tiến tới so sánh xuống. Lâm thời thẻ thượng số hiệu, cùng đoàn đội tin tức thượng biểu hiện số thẻ đồng dạng về sau. Hắn mới kéo cửa ra, làm ba người đi va ho bất quá ác bá liền bọn họ ba nam nhân biểu tình có chút kỳ quái. Nhưng QNZ không hỏi nhiều cái gì. Hắn chỉ phụ trách trông coi chiếc kia giếng, không khiến người ta đến uống bên trong nước liền thành. Đến nỗi cái khác, hắn không xen vào. Cho ba người làm đăng ký. Hắn chỉ hậu viện. Ở nơi đó, ba người đi hậu viện. Hậu viện bốn phía lũy lấy rất nhiều củi lửa, cùng một đài thu hoạch cơ, cùng cái khác nông dùng công cụ. Mà tại bên kia, có một hơi ủng ục cùng ục mạo hiểm bọt khí giếng. Ở bên ngoài không có ngửi được mùi vị gì. Vừa tiến đến, thơm ngọt lại nhẹ nhàng khoan khoái quả cam mùi vị nước ngọt, liền tràn ngập tại ba người dưới chóp mũi. A thật là có thật thần kỳ dáng vẻ Trầm Trường Lâm tắt lưỡi, một mặt hiếu kỳ đi qua. Lại bị Sở Thiểu Niên cho níu lại cổ áo sau. Ai làm gì hắn quay đầu nhìn Sở Thiểu Niên một chút. Có cái gì không đúng Sở Thiểu Niên không nói chuyện, nhưng lại híp mắt lại. Đen gió mát đôi mắt bên trong. Xúc dậy quỷ quyệt thần sắc. Ánh mắt kia, không hiểu nguy hiểm. Trầm Trường Lâm nuốt ngoạm ăn nước, ngoan ngoãn lui trở về. Em ạ. Vẻ mặt này có chút dọa người ai nhìn ra cái gì rồi một bên nam nhân, kéo đem ghế ngồi ở chỗ đó, cầm chai rượu, họ có cực. Dễ chịu thở ra, nhìn ba người. Miệng giếng này, đã rất nhiều người đến xem qua, đều nhìn không ra vấn đề gì. Nhưng là trước đó miệng giếng này vừa bị phát hiện. Còn không có bị trông coi đứng lên thời điểm, có người uống qua nơi này nước, sau đó liền không minh bạch chết rồi, còn tìm không ra nguyên nhân cái chết, cho nên liền bị trông coi. Ách, vậy làm sao không phong kín Trầm Trường Lâm kỳ quái hỏi. Không dùng. Nam nhân kia lắc đầu. Giếng này cổ quái hung ác, ngươi phong kín, ngày hôm sau liền lại hoàn nguyên, bất kể thế nào phong, dùng cái gì phong đều vô dụng, cuối cùng đều bị không hiểu ra sao ăn mòn rơi. Chỉ nói là ăn mòn đi, giống như cu nở dê không đúng lắm, dù sao người đụng phải không có việc gì, uống lại có việc, cổ quái hung ác. Như vậy a, hắn mắt nhìn đi đến bên cạnh giếng Sở Thiếu Niên, lại quay đầu nhìn về phía Phật Hề. Ngươi nhìn ra cái gì sao? Linh khí, phi thường nồng đậm linh khí. Phật Hề cặp kia rõ ràng liễm ôn nhuận trong hai mắt, toát ra hoang mang. Nhưng, linh khí làm sao có thể là quả cam nước ngọt? Mùi kiếm thần công hội tề lao tu vi cũng không thấp, không có khả năng nhìn không ra miệng giếng này trong nước, đều là linh khí ngưng tụ mà thành. Cho nên, rốt cuộc là có còn hay không là Trầm Trường Lâm gãi gãi đầu. Dù sao hắn là nhìn không ra, đã nghe đến quả cam nước ngọt hương vị. Đừng, không có. Chính như Phật Hề hoang mang. Miệng giếng này trong nước tất cả đều là linh khí hội tụ, quả thực giống một hơi nước linh tuyển. Nhưng là, nước linh tuyển là không thể nào tản mát ra mê người, quả cam nước ngọt hương vị. Lại, nàng híp mắt, nhìn chằm chằm kia trong giếng ù ù cùng ù cứa ra bọt khí nước giếng xem. Kia trong nước, có huyết khí. Huyết khí không phải thuần khiết máu người, cũng không phải động vật thú huyết. Chí ít không phải nàng nhận biết qua, động vật thú huyết, mà là một loại tranh hồng bên trong, dày xéo màu xanh nâu huyết khí. Kia quả cam nước ngọt mùi, bắt đầu từ kia huyết khí bên trong phát ra. Kia huyết khí, theo xuống giếng cuồn cuộn dâng lên bọt khí, từ từ trong không khí bạo phá. Quả cam nước ngọt hương vị, liền sẽ càng thêm thơm ngọt nhẹ nhàng khoan khoái. Dẫn dụ sinh vật, tới gần nó, đến gần nó, sau đó nhấm nháp nó. Bên nàng mắt hướng phía nam nhân kia nhìn lại. Ngươi phong khíu giác nam nhân kinh ngạc liếc hắn một cái, gật gật đầu. Lúc trước thủ tại chỗ này mấy người, giống như nhịn không được nghe mở kia nước giếng, sau liền chết, chết cu nở dê rất kỳ quái, như là làm cái gì mộng đẹp, cười chết, cho nên hai người các ngươi đem khíu giác phong. Phật Hề gật đầu, che giấu khíu giác. Trầm Trường Lâm lại một mặt ngộng. Làm sao phong? Phật Hề quăng một cái kết giới che đậy trên người hắn. Thanh âm thanh đa mở học được chống đỡ kết giới. Trầm Trường Lâm mặc xuống. Không phải hắn không nguyện ý học, mà là mẹ hắn, hắn học không được cho tới bây giờ, vẽ bùa một cái không có học được, kết giới chống đỡ không nổi, liền ma pháp đều chỉ học được cái nhập môn học đồ. Ngoại trừ linh tu đẳng cấp đột phá bên ngoài, hắn giống như không còn gì khác. Đều là người. Khác nhau thế nào lại lớn như vậy chứ? Hắn im lặng nhìn trời. Này một cái hai cái, tựa như kia Như Lai Phật Tổ, cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đồng dạng. Áp hắn đầu trên, chìm chết.